Tu La Vũ Thần, chương 2058, ngoại lệ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo kia tiếng cười một khi vang lên, hầu như mọi người đều là thân thể chấn động, bọn họ đều theo bản năng cảm thấy, kia người nói chuyện chính là thông thiên tiên nhân. Thế nhưng bọn họ kỳ cầu lâu như vậy, thông thiên tiên nhân đều không có trả lời một câu, nhưng mà Sở Phong chẳng qua là một phen mắng to về sau, thông thiên tiên nhân lại có thể đáp lại. Thời khắc này, một chút người thông minh, cũng đều đem ánh mắt kinh ngạc quăng vào Sở Phong, bọn họ đều nghe được thông thiên tiên nhân ý trong lời nói, rất hiển nhiên vị đại nhân vật kia, là nhận thức Sở Phong a. Nhưng mà, đối mặt ánh mắt của mọi người, Sở Phong kỳ thực nội tâm cũng là cảm thấy chấn kinh, người hắn quen biết đích xác không ít, có thể chưa từng thấy qua cái gọi thông thiên tiên nhân a. Không giải thích được phía dưới, Sở Phong đưa mắt, phong tỏa trên đường chân trời, hắn biết thông thiên tiên nhân là ở chỗ này, O-O-N-G, quả nhiên, phía kia không gian hơi hơi rung động, một bóng người từ đó bước ra. Đây là một ông lão, người mặc một bộ giới linh hoàng bào, xuất hiện về sau, ánh mắt liền đặt ở Sở Phong trên người, cười híp mắt nói. Sở Phong tiểu hữu, còn nhận thức ta. Chấm, tiền bối, thật là ngài. Ngài lại vẫn sống. Mà thấy thông thiên tiên nhân, Sở Phong cũng là thần tình đại biến, vì đó kinh hãi. Giật mình, quả nhiên là giật mình, bởi vì Sở Phong xác nhận thức vị này thông thiên tiên nhân, thế nhưng Sở Phong lại quả thật không nghĩ tới, thông thiên tiên nhân sẽ là hắn sớm liền nhận thức người. Mà muốn hỏi trước mắt vị này thông thiên tiên nhân đến tột cùng là người nào, sao còn muốn theo Cửu Châu Đại Lục nói lên. Lúc trước Sở Phong, vẫn là Cửu Châu Đại Lục Thanh Long Tông đệ tử, bởi vì bị bất đắc dĩ, Sở Phong không thể không rời đi Thanh Long Tông, sau đó Sở Phong đi trước Chí Tôn Sơn Trang, tham gia Chí Tôn Sơn Trang tổ chức thông gia đại hội, cũng chính là ở nơi nào, Sở Phong lần thứ hai gặp Tử Linh. Tại thông gia đại hội thời kỳ này, Sở Phong cùng Tử Linh cùng với mọi người, cùng tham gia một hồi ở vào Vạn Yêu Sơn bên trong lịch lãm, mà ở Vạn Yêu Sơn bên trong, Sở Phong cùng Tử Linh xông vào một tòa di tích kia, di tích chủ nhân là một vị kim bào giới linh sư. Chuẩn xác mà nói, kia kim bào giới linh sư bất quá là một đạo tàn niệm mà thôi, nhưng lại đối với ngay lúc đó Sở Phong cùng Tử Linh, tạo thành đả kích chí mạng. Bất quá, kia kim bào giới linh sư nhưng không có giết Sở Phong cùng Tử Linh, mà là cho Sở Phong ra một vấn đề khó, sau cùng Sở Phong dùng chân tình của mình, động tĩnh kia kim bào giới linh sư, cũng động tĩnh Tử Linh, lúc này mới thành tựu Sở Phong cùng Tử Linh một đoạn nhân duyên. Nhưng mà, Sở Phong thật là không nghĩ tới, vị kia kim bào giới linh sư, lại vẫn sống, mà lại bản thể của hắn, tại võ chi thánh thổ. Bởi vì lúc này thời khắc này, đứng tại Sở Phong trước mắt vị này thông thiên tiên nhân, chính là ban đầu ở Cửu Châu Đại Lục Vạn Yêu Sơn bên trong gặp được đạo kia tàn niệm. Thế nào, thật bất ngờ sao, lẽ nào ta liền phải chết hay sao? Thông thiên tiên nhân cười ha ha một tiếng, sau đó hỏi. Thế nào chỉ có ngươi đã đến rồi, chưa từng nghe nói ngươi cái kia tiểu người yêu, hai người các ngươi không phải cực kỳ ân ái sao? Không, nàng cũng tới, chẳng qua là nàng hiện tại thân tại nó chỗ, vẫn chưa ở cùng với ta. Sở Phong như thực chất trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vị này về sau, lúc trước một màn, liền bắt đầu không ngừng tại đầu óc tái hiện, thành thật mà nói, lúc trước Sở Phong đối với này thông thiên tiên nhân, còn rất là chán ghét, thế nhưng thời khắc này, đối với lại có khó mà nói nên lời cảm giác thân thiết. Đã nhiều năm như vậy, Sở Phong đã trải qua quá nhiều, hắn sớm đã không phải lúc trước thiếu niên, nhưng hắn lại hoài niệm lúc trước tự mình. Này thông thiên tiên nhân xuất hiện, quả nhiên là gợi lên Sở Phong vô số ký ức, thậm chí làm cho Sở Phong giờ này khắc này, cực độ tưởng niệm người yêu của mình, Tử Linh. Suy cho cùng đây chính là cùng Sở Phong cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn người yêu a, vậy là tốt rồi. Thông thiên tiên nhân mỉm cười gật đầu, sau đó nói. Người nghĩ cứu những người này đúng không? Tiền bối có thể hay không đi cái thuận tiện? Sở Phong nói. Không được, huyễn hóa chi môn có huyễn hóa chi môn quy củ, không thể để cho những người phàm tục tiến nhập. Thông thiên tiên nhân nói, nghe được này lời nói, chớ nói Sở Phong trong lòng căng thẳng, những người khác càng là mặt xám như cho tàn, vốn có xem thông thiên tiên nhân cùng Sở Phong chuyện trò vui vẻ, coi là hai người quan hệ cực tốt, bọn họ lần này có hy vọng rồi, nhưng không nghĩ tới, ngay cả Sở Phong, cũng không có thể làm cho thông thiên tiên nhân ngoại lệ. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý, ta ngược lại thật ra có thể ngoại lệ một lần, cho bọn hắn một cái cơ hội, nhưng cơ hội này, muốn do ngươi tới nắm chặt. Thông thiên tiên nhân nói, cơ hội gì? Sở Phong hỏi, xoạt xoạt xoạt xoạt, giờ khắc này, thông thiên tiên nhân hai con tay áo, sau đó từng đợt bàng bạc sương mù, liền không ngừng tự tay áo bào nổi lên, kia nhìn như là sương mù, nhưng trên thực tế nhưng là đặc thù hàn khí, không phải bình thường hàn khí, càng như là nào đó loại chí bảo biến thành. Mà kia hàn khí phóng thích mà ra sau, liền tại giữa không trung phía trên tương dung, sau cùng tạo thành một tòa đại trận, trong đại trận phiêu đãng vô số mảnh vụn vật thể. tiến nhập này trận, đem trong trận họa chất chắp vá thành một bộ hoàn chỉnh bức tranh, ngươi liền đem nắm cơ hội lần này, ta đây liền có thể làm cho tất cả mọi người tiến vào bên trong. Thông Thiên Tiên Nhân nói, tiền bối, này có một số quá phận đi, lúc trước ngươi cấp ta ra để thi khó này thời gian, tối thiểu còn làm cho ta xem kia bức họa, làm cho ta biết nên thế nào chắp vá. Nhưng là bây giờ, ngươi thậm chí ngay cả xem cũng không để cho ta xem, trực tiếp cấp ta một chút bức tranh mảnh vụn, sau đó để ta liều mạng, vị miễn quá khó khăn là vãn bối. Sở Phong cười khổ một tiếng, thời khắc này nan đề, không phải là lúc trước vị này Thông Thiên Tiên Nhân, cho Sở Phong ra nan đề sao, mặc dù có chút biến hóa, có thể đại khái ý tứ, vẫn là giống nhau. Chẳng qua là ban đầu, Sở Phong làm đề thi khó này, là vì cứu Tử Linh, mà bây giờ, là vì cứu này chỗ số hàng tỷ sinh linh. Lúc trước ngươi là cái gì trình độ, hiện tại ngươi vậy là cái gì trình độ, ngươi giới linh chi thuật đã cao siêu như vậy, tự nhiên không thể ra lại đơn giản như vậy đề mục. Sở Phong, chuyện ta trước nhắc nhở ngươi, trận này cũng không phải là ta bố trí, mà là truyền từ viễn cổ, ngươi tiến vào bên trong, chỉ có nửa canh giờ thời gian, nửa canh giờ ngươi không ra được, chắc chắn phải chết. Coi như là trong vòng nửa canh giờ ngươi đi ra, đan điền của ngươi cũng đem bởi vậy bị hao tổn, sợ là này sinh mệnh vô pháp chữa trị, tu vi khó tiến nửa bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đơn giản một điểm, chỉ cần đi vào này trận, ngươi chắc chắn mãi mãi bị hao tổn. Thông Thiên Tiên Nhân cười híp mắt nói. Cái gì, này trận pháp lại kinh khủng như vậy? Nghe được này lời nói, mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Này trận pháp kinh khủng như vậy, quả thực nói đúng là đi vào có thể sẽ chết, cho dù sống đi ra, cũng đem làm trễ nãi tiền đồ. Giờ khắc này, mọi người trong lòng cực kỳ phức tạp, mặc dù bọn hắn đều muốn sống, nhưng lại cũng không muốn làm cho Sở Phong như vậy một vị thiên tài tuyệt thế, một cái có cơ hội trở thành đế vương người, bởi vì bọn họ mà bị mất tiền đồ a. Thông Thiên, ngươi giúp đỡ, không giúp sẽ không giúp, không cần thiết như vậy gây khó cho người ta. Tinh Linh Quốc Vương, rất là phẫn nộ nói. Thông Thiên cự tuyệt hắn, hắn đều không có tức giận, thế nhưng Thông Thiên Tiên Nhân lại có thể cầm Sở Phong tương lai làm áp chế, hắn quả nhiên là tức giận không thôi. Ta đang hỏi Sở Phong, cũng không phải hỏi ngươi, Sở Phong tiểu hữu đều không nói gì thêm, ngươi ở đây mù kích động cái gì sao? Nhưng mà, đối với Tinh Linh Quốc Vương gầm lên, Thông Thiên Tiên Nhân cũng không sinh khí, mà là cười nhạt. Sau đó lần thứ hai nhìn Sở Phong, nói. Sở Phong, ta chỉ hỏi cái này một lần, ngươi có nguyện ý hay không, vì thiên hạ thương sinh, bước vào này trận. Cách chương.